Gia thiếu dạy dỗ, quyển 1, góc truyện audio.com, chỉ thấy xe thể thao tràn đầy nhất toàn bộ tầng hầm. Từng chiếc xe lỗng lẫy chợt hiện làm lóa mắt người, hồng màu da cam xanh tím đen trắng, mỗi một chiếc đều có màu khác nhau. Đây chẳng phải là xe thể thao phi điều tước sĩ mới nhất nhất mùa này hay sao? Nhưng lại là một dãy mỗi một mùa đều có, để nó đậu ở trong này đi. Du Niệm chỉ vào chỗ khoảng không gần cửa nhất trên sân khấu. Nhìn công nhân thật cẩn thận nghe theo. Không cần cô quan tâm. Xong mới xoay quá nhìn về phía bố Lý Tạp Tạp và Âu Dương Minh Thiến. Thấy sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Khóe miệng tươi cười cũng dần dần phai nhạt chút. Thực ngại quá, tôi quả thật không có xe của cô bá phụ cô đưa. Nhưng mà, tất cả đều là tước tặng cho tôi. Còn một chiếc mới mang lên, là tước tự mình thiết kế, lắc lắc một phong thư trong tay côi dạ tước khó được khắc người gửi tới. Du Niệm không lưu tình chút nào khiêu khích đả kích, kiên nhẫn đối với hai người phụ nữ này, đã hết rồi. Thấy Du Niệm nhìn qua, khuôn mặt kia giống như đang cười nhạo cô, bố Lý Tạp Tạp không thể nhịn được nữa. Mạnh đá chân về hướng Du Niệm đứng bất động. Đối mặt với cái chân sắc bén hăng hái kia chỉ là vươn tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Bố Lý Tạp Tạp nhất thời giống như đã bị lực đánh mạnh vào. Thân mình mạnh lui về phía sau, chật vật ngã vào trên một chiếc xe thể thao màu đen. Phát ra tiếng vang kinh người, nghe thấy khiến cho người cảm thấy chắc chắn đau đến muốn ngất xỉu đi. Tạp Tạp, không kịp ngăn cản tất cả chuyện này Âu Dương Minh Thiến nhất thời biến sắc. Vội vàng chạy tới, đụng hỏng rồi xe của tôi rồi, muốn cắt phải để mạng để trả lại. Du Niệm thản nhiên mỉm cười, đứng ở tại chỗ nhìn hai người, mang theo sắc thái nhìn xuống. So với xe của cô, mạng người không đáng giá tiền này quả thật hèn hạ hơn rất nhiều. Biến cô bố Lý Tạp Tạp chật vật té trên mặt đất kia trong nháy mắt cô cũng không thể đoán trước được. Ngẩn ngơ một hồi lâu mới đột nhiên hoàn hồn. Cô cũng dám ra tay đánh tôi, giống như nghe được một vấn đề gì đó buồn cười lại ngây thơ. Du Niệm cười khẽ, thế giới này còn không có người mà tôi không dám đánh. Cô muốn thử lại không? Đúng rồi, giá trị vũ lực của cô, so với Đan Vận Hy, còn kém xa lắm, vừa vặn một cái đá, cô đã đủ biết đại khái giá trị vũ lực của cô ta. Thế giới này... Vương quốc và các công quốc khác nhau ở vương vị thừa kế. Mà công quốc không có, thân là con gái của một trong 13 tước của chấp pháp tước thống trị cao nhất. Thân phận địa vị của Đan Vận Hy kỳ thật với Đoan Mộc Tịch Nhã. Giống với bố Lý Tạp Tạp, đều là cấp bậc công chúa, địa vị giống nhau, hơn nữa các cô gái tranh đấu gay gắt đã nhiều năm đương nhiên kiêng kỵ nhất chính là so sánh ai kém hơn ở trước mặt mọi người. Quan hệ bố Lý Tạp Tạp và Đan Vận Hy vẫn chưa bao giờ tốt. Lúc này đang nổi nóng, lại nghe Du Niệm nói như vậy, nhất thời tức giận đến bộ mặt dữ tợn, nếu không phải Âu Dương Minh Thiến gắt gao giữ chặt cô. Người phụ nữ kiêu ngạo ương ngạnh này đã sớm nhào lên như một con thây ma. Âu Dương, buông, Tạp Tạp, bình tĩnh, em không phải đối thủ của cô ta. Thậm chí, có lẽ ngay cả cô cũng không phải đối thủ của cô ta. Âu Dương Minh Thiến nhìn Du Niệm, ánh mắt phức tạp mà khiếp sợ, không nghĩ tới hóa ra cô cũng có thời điểm nhìn nhầm. Cô gái này, thoạt nhìn yếu ớt ngay cả một bàn tay cũng có thể bóp chết. Nhưng mà cô ta mới nãy nhẹ nhàng ra tay, sát khí khổng lồ thế nhưng ép cô thở không nổi. Nếu không cô ta cũng sẽ không nhìn bố Lý Tạp Tạp chật vật ngã ở trên xe như vậy. Nên, không hổ là người phụ nữ côi dạ tước coi trọng, thâm tàng bất lộ, một chút âm ngoan từ đáy mắt lướt qua. Ngay cả như vậy, thương tổn Tạp Tạp, cô cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bố Lý Tạp Tạp vốn kiêu ngạo đến trên trời dưới đất. Lúc này nghe được người cô tín nhiệm nhất nói cô đánh không lại Du Niệm. Nhất thời bị đánh không lại cũng muốn đánh, dãy dụa càng thêm lợi hại, Âu Dương Minh Thiến không thể nề hà đành phải một con dao đánh ngất xỉu bố Lý Tạp Tạp đi. Du Niệm nhìn một màn này, đôi lông mày có chút nhíu lại. Thật sự là không thể không nói, hôm nay bố Lý Tạp Tạp dẫn theo người phụ nữ này tới đây. Thật đúng là rất chính xác. Xem, thế nhưng cứ như vậy nhặt một cái mạng. Nhưng mà, ánh mắt Âu Dương Minh Thiến nhìn bố Lý Tạp Tạp, tựa hồ có chút không quá thích hợp nha. Đáy mắt Du Niệm một mảnh hứng thú. Đợi chút, Du Niệm kêu gọi lại Âu Dương Minh Thiến ôm bố Lý Tạp Tạp bước nhanh rời đi. Cước bộ Âu Dương Minh Thiến cứng đờ. Thần kinh toàn thân buộc chặt. Cô muốn làm gì? Nói cho cô, hôm nay chúng tôi đến chỗ của cô người biết không ít. Hơn nữa công chúa Điện Hạ nếu trước khi trận đấu diễn ra xảy ra chuyện gì? Nhưng lại ở trong đây, cô sẽ liên lụy đến côi dạ tước. Cô làm gì khẩn trương như vậy chứ? Xem ra thật sự rất sợ chết. Du Niệm chậm rãi hướng cô đi qua một khi đã như vậy. Muốn tôi không thể giết các người cũng không phải không được. Dùng tiền mua mạng của bản thân đi. Cái gì, tôi rót cho hai người hai chén cà phê. Kiên nhẫn tính tình nghe cô ói chuyện. Cho các cô tham quan nơi siêu tầm bộ siêu tập. Còn một cái đánh của tôi. Hơn nữa hai cái mạng của các cô. Chia ra chiết khấu theo thước vị là 999. Nhất triệu 2.808 thụy tệ. Cô có thể lựa chọn tiền mặt. Chi phiếu, soát thẻ, có thể ghi sổ nợ, nhưng có thể sẽ có lãi. Nói xong, không biết từ nơi nào lấy ra một cái máy quét thẻ vô tuyến loại nhỏ. Âu Dương Minh Thiến muốn tìm trên mặt cô xem có dấu hiệu nói giỡn hay không. Nhưng mà chỉ cảm thấy càng nhìn càng nguy hiểm, cửa tầng hầm tự động khép báo hiệu cho cô. Không trả tiền, đi tìm chết. Buôn bán lời một số tiền lớn Du Niệm ở trên đường mua quà cho người của La Sinh Nhược gia tộc. Liền trở về La Sinh Nhược gia. La Sinh Nhược Du Nhiên bởi vì không ở trong danh sách trận đấu. Cho nên còn đi học ở học viện, cho Tề Úy Lam và Điển Trị một bộ đồ cặp vợ chồng. Làm cho Tề Úy Lam mừng rỡ không thôi. Mặt Điển Trị đen như đáy nồi. Lương Hàn cười đến nỗi lăn lộn trên mặt đất. Nhưng mà tới khi Du Niệm đem một cái kính mắt tránh phóng xạ có hình dạng con mèo đáng yêu tặng cho hắn. Cả người Lương Hàn có biểu hiện riong riong như thế này. Tới đường Diệm, Duệ Duệ tiểu hai tử trực tiếp bùm đỏ mặt tạc mau. Bởi vì Du Niệm hứng thú ác độc cho Duệ Duệ đứa nhỏ tặng một món đồ quần lót nhỏ rất đáng yêu. Trên mông còn thêu dâu tây và mặt con mèo đáng giận. Tóm lại toàn bộ La Sinh Nhược ra bởi vì Du Niệm mà trở nên náo nhiệt. Dường như áp lực âm sát và sát khí cũng trở nên mỏng hơn. Không khí sung sướng này, thẳng đến khoảng 5 giờ chiều Khúc Quyến Xí tới đón cô lúc Tề Úy Lam cơ hồ giận tới mức muốn cắn khan tay mới chấm dứt. Tận lực không cần lo chuyện của những người khác, xe chậm rãi đứng ở bãi đỗ xe Hạ Hương Các. Lúc này trong sân đã muốn đậu không ít xe đắt tiền. Em giống như sẽ xen vào việc của người khác sao? Cô làm việc luôn luôn chỉ theo tâm tình của mình. Bautis tổ chức tiệc rượu cho những người dự thi tẩy trần. Trong đó cũng không có giáo sư đại nhân dư thừa. Toàn bộ đều là học sinh tham gia trận đấu. Nói dễ nghe một chút là cho những người dự thi trao đổi với nhau. Kỳ thực là mặc kệ phát sinh sự tình gì. Đều không có cơ hội và tư cách những người đó xen mồm chen chân. Trong lúc đó giữa các trường với các trường, giữa học sinh và học sinh, cũng không thể thiếu tranh đấu gay gắt, có thể quân tử phòng thân, an toàn hơn so với người thắng cuộc, cách chương.